Ai bảo tối nay họ muốn đến xem kịch hay chứ, không ngờ lại bị Tô Minh bắt thóp. Vậy thì cảm ơn các vị. Tô Minh cười nói, tối nay thu hoạch quả là không nhỏ. Ở bên kia, đám con cháu nhà họ Lạc như Lạc Hằng, Lạc Minh Thành, Trương Hân Hoa đều sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là Lạc Hằng. Thu Thủy, anh cầu xin em một chuyện có được không? Lạc Phong nhỏ giọng nói. Chuyện gì thế? Anh muốn làm anh vợ của cậu ta. Lạc Phong nhìn Tô Minh, trong ánh mắt là sự sủng bái tới cực độ. Anh thôi đi. Sắc mặt Lạc Thu Thủy đỏ ửng, cô trợn trừng mắt nhìn Lạc Phong, nhưng lúc này tim đập rất nhanh. Tô Minh, chúng ta về thôi. Diệp Mộ Cẩn lên tiếng. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nhưng chưa đi được mấy bước, anh lại đột nhiên nhớ ra gì đó. Khoan đã. Tô Minh quay đầu lại nhìn Lạc Hằng. Trong chớp mắt, Lạc Hằng như bị đông cứng lại. Cô ta sợ tới mức không dám thở mạnh, mặt trắng bệch như người chết. Bốp! Một cái tát. Tô Minh cho cô ta một cái tát. Nhìn thì chỉ là một cú đánh bình thường, nhưng xương trên mặt Lạc Hằng đã bị đánh gãy, nửa bên mặt vỡ nát, máu tươi trào ra trông vô cùng thê thảm. Cô ta bị đánh bật mấy chục mét, đâm sầm vào một góc trong sảnh biệt thự rồi hôn mê, không rõ sống chết. Người nhà họ Lạc, kể cả bố của Lạc Hằng, Lạc Minh Thành và mẹ Trương Hân Hoa đều không dám lên tiếng. Tôi thật sự không có quan hệ gì với nhà họ Lạc hết. Tô Minh lạnh lùng nói ra một câu rồi rời đi. Nhưng trước đó, anh vẫn gật đầu với Lạc Thu Thủy. Nhà họ Lạc là nhà họ Lạc, mà Lạc Thu Thủy là Lạc Thu Thủy. Người nhà họ Lạc lúc này đều sợ muốn chết. Tô Minh muốn giết sạch bọn họ là chuyện đơn giản, nhưng may mà anh không làm vậy. Sau khi Tô Minh rời đi, chú hài lòng rồi chứ? Nhà họ Lạc chúng ta vốn có thể quật khởi rồi. Lạc Thu Thủy lạnh lùng nhìn Lạc Minh Thành cùng những người dòng chính khác nhà họ Lạc. Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của Tô Minh, nếu tối nay nhà họ Lạc không chọc gậy bánh xe, tách bạch quan hệ với anh, thì cho dù họ không giúp đỡ gì, anh cũng có thiện cảm với họ. Đối với nhà họ Lạc mà nói thì vô cùng có lợi. Lạc Minh Thành nghiến răng. Phải, Tô Minh rất mạnh, thiên tài trăm năm có một. Nhưng hắn với nhà họ Hồng, Trần Diễn Tông ở huyện Linh Sơn là kẻ thù không đội trời chung. Tôi không tin một mình hắn có thể chống lại hai môn phái ở huyện Linh Sơn. Đúng vậy, nhà họ Lạc sáng mắt lên, không còn quá hối hận. Hôm nay, mặc dù Tô Minh thể hiện ra thiên phú hơn người, cùng thực lực mạnh mẽ, nhưng anh lại là kẻ thù của hai thế lực lớn ở huyện Linh Sơn. Ai biết được anh còn sống được mấy ngày nữa chứ? Phải không? Nửa tiếng trước các người còn cho rằng Tô Minh nhất định sẽ chết cơ mà. Lạc Thu Thủy cười khẩy. Ngày hôm sau, tại hội đấu giá Tứ Đỉnh, Tô Minh đưa thuốc mà anh điều chế riêng cho Tiêu Nhược Sư. Loại thuốc này có thể khiến vết sẹo còn sót lại trên mặt cô hoàn toàn biến mất. Cảm ơn anh, tối qua thật xin lỗi. Tiêu Nhược Sư nhận thuốc, khẽ nói, cô cũng cảm thấy hơi áy náy. Cô xin lỗi vì tối qua không đến Ma Thành giúp anh. Cô muốn đi, nhưng đáng tiếc, một bán bộ thiên vị như cô đi cũng chẳng có tác dụng, chỉ có thể thêm gánh nặng cho anh. Vì vậy cô định đi cùng Dì Cầm, bởi Dì Cầm dù sao cũng là thiên vị trung kỳ, có thể giúp được ít nhiều. Nhưng Dì Cầm lại trực tiếp từ chối với lý do Tô Minh phải chắc chắn mới đi, nếu anh không giải quyết được thì bọn họ đến cũng chẳng thay đổi được kết quả. Không sao, Tô Minh cười nói, không hề có ý trách cứ. Anh và Tiêu Nhược Dư chỉ là bạn, cô không thiếu anh điều gì. Anh chữa khỏi sẹo cùng vết thương cho cô lại cho anh nhân sâm ngàn năm, như vậy đã là lời rồi. Từ trước tới nay, Tô Minh không cảm thấy mỗi người phải có nghĩa vụ giúp đỡ người khác, nói gì đến phải hy sinh cả tính mạng của bản thân. Thấy Tô Minh không tức giận, Tiêu Nhược Sư thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy một chiếc hộp gỗ trong chiếc tủ bên cạnh. Hũ diễm hoa xâm linh căn, chiếc dương quỳ mà anh cần, mỗi loại 30 cây đã đủ chưa? Đủ rồi. Tô Minh gật đầu, có cả kinh ngạc và mừng rỡ. Hiệu suất làm việc của hội đấu giá Tứ Đỉnh đúng là cao. Xem ra hợp tác với cô là đúng. Vẫn chưa thể đến Ma Thành lấy bảo khố ư? Tiêu Nhược Sư hỏi. Chừng nào Tô Minh còn chưa lấy bảo khố, thì quan hệ giữa họ vẫn chỉ là bạn bè, giao dịch mà thôi. Không phải là người cùng hội cùng thuyền. Cô có hơi sốt ruột. Thực ra tối qua, dì Cầm không muốn đến Ma Thành cũng có một phần vì Tô Minh chưa lấy bảo khố. Cứ đợi khoảng nửa tháng đã, sau đó cô cùng tôi tới Ma Thành. Tô Minh ngẫm nghĩ rồi nói. Anh tự tin trong vòng nửa tháng có thể củng cố hoàn toàn cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Đến lúc đó đi lấy bảo khố rồi nâng cao cảnh giới là vừa đẹp. Được, Tiêu Nhược Dư gật đầu. Tạm biệt. Anh cũng gật đầu rồi rời đi. Hiện tại anh chỉ nghĩ đến ba loại cây thuốc trên tay. Có chúng là có thể dùng nước vận nham. Dì Cầm, nếu tối nay... Sau khi Tô Minh rời đi, Tiêu Nhược Dư thở dài. Một bóng người xuất hiện, chính là dì Cầm. Không cần hối hận, cậu ta không hề trách cô chủ. Hơn nữa ngày tháng còn dài. Đương nhiên, nếu tối qua đi thì càng tốt. Đáng tiếc bây giờ có nói gì cũng muộn rồi. Tôi đảm bảo với cô chủ, từ nay trở đi, cô chủ muốn đầu tư bất cứ thứ gì vào cậu ta, thậm chí là bỏ ra cả tính mạng của mình, thì tôi chỉ tán thành chứ không ngăn cản. Vì sao? Tiêu Nhược Dư ngây người. Bởi cậu ta xứng đáng. Dì Cầm lẳng lặng đáp. Cô chủ, cô có biết Huyền Linh Sơn phân loại thiên tài thế nào không? Thường thì có thể phân thành 10 năm có một, 50 năm có một, 100 năm có một. Nhưng cho dù là thiên tài 100 năm có một, thì cũng khó có thể làm được đến mức trong vòng vẻn vẹn 3 phút, một người một kiếm giết chết 4 năm tu giả võ đạo hơn mình, một, thậm chí là hai cảnh giới. Thiên phú về võ đạo của cậu ta thế gian hiếm gặp, cho dù là ở Huyền Linh Sơn cũng phải xếp số 1, số 2, đứng trong top 10 địa bảng. Dì Cầm, lúc trước đánh giá thấp cậu ta, thiên tài bậc này chỉ cần không chết thì tương lai có thể dễ dàng trở thành vô địch ở Huyền Linh Sơn. Bên Đại Cung Phụng phải làm thế nào? Hình như ông ta đã đánh hơi được cái chết của Phong Minh. Tiêu Nhược Dư hỏi. Dùng tử vệ, tranh thủ thời gian cho Tô Minh. Dì Cầm trầm trọng nói. Lúc này Tiêu Nhược Dư thật sự tin tưởng dì Cầm đã sẵn sàng đặt cược tất cả vào Tô Minh. Tử vệ là di sản mà bố cô để lại. Tổng cộng có 18 người. Mỗi người đều là trẻ mồ côi, được nhận nuôi từ nhỏ. Từ khi còn bé, họ đã được đào tạo trong môi trường võ đạo tốt nhất, thực lực rất mạnh, ai nấy cũng là cảnh giới tông sư đỉnh phong kỳ, thậm chí là bán bộ thiên vị. Hơn nữa 18 người họ kết hợp lại thì sức mạnh còn tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng cho dù sử dụng tử vệ thì hẳn cũng không phải đối thủ của Đại Cung Phụng. Tiêu Nhược Dư cau mày. Tử vệ có mạnh đến đâu thì cũng không phải là vô địch. Đại Cung Phụng là tôn giả sơ kỳ, một trong những người mạnh nhất ở hội đấu giá tứ đỉnh. Không cần đối đầu trực tiếp với Đại Cung Phụng, chỉ cần gây sự khiến ông ta không rảnh bận tâm tới tung tích của con trai mình là được. Dì Cầm lạnh lùng nói, để tử vệ đi giết những người trẻ tuổi dòng chính nhà họ Phong, giết được bao nhiêu thì giết, sau đó cố gắng đổ tội lên đầu đại trưởng lão, thuận tiện giết luôn mấy người dòng chính nhà ông ta, để bọn họ tự cắn lẫn nhau. Mắt Tiêu Nhược Dư sáng lên, cách hay. Nếu vậy thì cho dù không thể khiến Đại Cung Phụng và Đại Trưởng Lão đấu với nhau thì cũng có thể khiến bọn họ gặp đủ phiền phức. Tạm thời không có thời gian đi tra xét sự mất tích của Phong Minh. Như vậy có thể tranh thủ thời gian cho Tô Minh. Tại Viện Võ Đạo nhà họ Diệp, Giáo Tôn Các. Tô Minh, anh đã về. Lam Tuyết vẫn luôn đứng ở cửa sảnh, khuôn mặt trắng, hai tay nắm chặt. Mấy tiếng này đối với cô mà nói dài như cả năm. Cô đã biết việc Tô Minh tới Ma Thành. Mặc dù không biết rốt cuộc anh phải đối mặt với cao thủ cỡ nào, nhưng các học viên thực lực mạnh mẽ của Viện Võ Đạo nhà họ Diệp đều đã ra mặt, có thể thấy đối phương rất mạnh. Vì vậy, cô vô cùng lo lắng. Trời lạnh thế này, em không mặc nhiều vào. Người lạnh quá. Tô Minh bước tới ôm lấy Lam Tuyết khẽ nói. Anh cảm nhận được hơi ấm trên người cô cùng mùi hương nhẹ nhẹ. Trong lòng không khỏi thấy yên bình. Anh đói chưa? Em đi nấu cơm cho anh nhé. Lam Tuyết dịu dàng nói. Tối nay nhà họ Lam đã trở thành quá khứ. Cơ thể Lam Tuyết khẽ run lên. Em vẫn còn tình cảm với nhà họ Lam? Không, em chỉ kích động thôi. Từ khi bố mất, em không lúc nào không hy vọng nhà họ Lam bị hủy diệt. Cuối cùng ước nguyện cũng đã trở thành sự thực. Tổ mình mặc quần áo, xuống giường rồi đi đến phòng thuốc. Đến nơi, anh lấy hủ diễm hoa, sâm linh căn cùng chiếc dương quỳ ra, bỏ vào trong vỏ thuốc, bắt đầu luyện chế. Bởi vì không có lửa đặc biệt, nên anh chỉ có thể dùng loại lửa bình thường, tốc độ luyện chế cũng hơi chậm. Tô Minh dùng tới mấy tiếng để luyện. Sáng sớm hôm sau, ba loại thuốc có tính ăn mòn cực mạnh đã được luyện chế thành chất lỏng màu tím đen, không mùi, không vị. Nhưng Tô Minh biết rõ tính ăn mòn của chúng đáng sợ tới nhường nào. Anh lấy nước vận nham ra rồi đổ vào toàn bộ. Cảnh tượng thần kỳ chợt xuất hiện. Chất lỏng màu tím đen cùng nước vận nham hòa vào nhau biến thành màu đỏ máu. Hơn nữa độ đặc của chất lỏng giảm xuống, chỉ còn lỏng như nước, lại còn hơi trong suốt. Tô Minh lấy ra xích ảnh kiếm. Một tay anh cầm vỏ thuốc, một tay cầm xích ảnh kiếm. Nghiêng vỏ thuốc khiến chất lỏng màu đỏ tươi đổ lên thân kiếm. Cảnh tượng thân kiếm bị ăn mòn hoặc chất lỏng theo thân kiếm rơi xuống đất không xuất hiện, mà chất lỏng màu đỏ tươi bị thân kiếm hấp thụ, vô cùng quỷ dị. Nhìn kỹ thì thấy trên mặt kiếm gợn lên rất nhẹ, tham lam hấp thụ hết chất lỏng màu đỏ, cho đến khi trong vỏ thuốc không còn lấy một giọt. Lúc này xích ảnh kiếm hơi rung lên. Tô Minh nắm chặt lấy nó, khống chế không cho nó phát cuồng. Cánh tay anh cũng theo đó mà run lên. Mấy phút sau, xích ảnh kiếm cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Nhưng tất cả mọi vật trong phòng thuốc đều đã bị lưỡi kiếm chém đứt. Trên thanh kiếm xuất hiện sắc màu đỏ kỳ dị. Tô Minh bứt lấy một sợi tóc. Chỉ trong nháy mắt, xích ảnh kiếm đã vung lên liên tiếp 10 lần, mà sợi tóc đã bị chia thành 11 đoạn. Còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng. Tô Minh lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập sự mừng rỡ. Xích ảnh kiếm vẫn chỉ là linh khí tầm thường, nhưng độ sắc bén ít nhất cũng đã tăng lên gấp 3 lần. Tô Minh không nhịn được mà bật cười to. Lúc này, tại Ma Thành, bầu trời phía trên nhà họ Lạc. Không ai để ý thấy bóng hình một ông lão ẩn giấu trong không khí. Ông lão mặc kỳ bào màu xám, chỉ có một mắt, da mặt nhăn nheo còn hơn vỏ cây. Tay ông ta cầm một thanh đao trúc loang lổ vệt đen như mực. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy màu đen đó do rất nhiều máu tươi đông đặc mà thành. Không biết ông ta đã giết bao nhiêu người. Ông lão nhìn chằm chằm bên dưới, im lặng một cách kỳ lạ. Một lúc sau, ông ta lẳng lặng. Thiền Vẫn kiếm, cuối cùng cũng hiện thế rồi sao? Luồng khí tức này chắc chắn là Thiền Vẫn. Nếu vậy, tức là nó vẫn luôn ở nhà họ Tô, thành phố Dương Giang, giới thế tục. Nhưng sao người mà cung chủ phái đến 3 năm trước lại không đi tìm, vậy mà lại rơi vào tay Tô Minh nhà họ Tô? Thật thú vị, ta phải lập tức đi bẩm báo với cung chủ. Đúng vào lúc này, một bóng người quỷ dị hiện ra từ trong không trung. Thiếu cung chủ! Ông già mắt trột kinh ngạc nhìn vào một bóng hình xuất hiện đột ngột. Đó là một cô gái trẻ, trẻ hơn cả tuổi thật, chắc chỉ tầm 18-19 tuổi. Cô ta mặc bộ đồ màu xanh, không trang điểm, nhưng vô cùng xinh đẹp. Ông già mắt trột nhìn cô gái trẻ rồi khom người nói. Sao thiếu cung chủ lại đến đây? Ông điều tra được rồi sao? Cô gái chỉ về phía dưới hỏi. Đúng vậy, đúng là khí tức của Thiên Vẫn kiếm đang ở trên người Tô Minh. Ông ta gật đầu, trên khuôn mặt giả nua toát lên vẻ cười đắc ý và kích động. Ông ta đang nghĩ xem mình sẽ được cung chủ khen thế nào. Ông không nên điều tra ra. Cô gái lên tiếng nói. Thế là ý gì ạ? Ông già ngây người hỏi lại. Nhưng đột nhiên cô gái trẻ ra tay. Cô ta ra tay rất đơn giản. Chỉ cần một cái kim. Cái kim khá dài, tầm 10cm, có màu xanh rất nhỏ, nhỏ như sợi tơ. Tốc độ kim đâm rất nhanh, tới nỗi ông già mắt trột không kịp phản ứng. Hơn nữa cô ra tay đột ngột, cự ly gần nên ông ta không có cơ hội né tránh. Kim xanh đâm vào ngực. Lúc đâm vào tim thì chiếc kim đó đột nhiên tách ra như chiếc ô rồi phá nát tim của ông già mắt trột. Thiếu công chủ! Cô! Ông già gắt gao nhìn cô gái, hiện rõ vẻ chấn động khó tả. Cơ hội sống sót như biến mất, ông ta chỉ cảm thấy khó hiểu hai điều. Thứ nhất, tại sao thiếu công chủ đột nhiên ra tay với ông ta? Thứ hai, thực lực của thiếu cung chủ, kể cả ở cự ly gần như vậy, kể cả cô ta đột nhiên ra tay, nhưng ông già vẫn là người ở cảnh giới tôn giả, còn ở đỉnh phong kỳ. Vậy mà thiếu cung chủ chỉ là dùng một chiêu đã giết được ông ta. Như vậy thực lực còn trên cả ông ta. Nhưng cô ta mới chỉ có 18-19 tuổi. Đáng lẽ ông đừng bao giờ điều tra người đó mới phải. Cô gái nhẹ nhàng nói tiếp. Bởi đó là anh trai tôi. Thiếu cung chủ. Cung chủ sẽ không tha cho cô. Ông già mắt chột chật vật nói. Lúc này máu tươi đã trào ra khỏi miệng. Sau đó ông ta chết một cách tức tưởi. Cô gái đó chính là Tô Ly, em gái của Tô Minh, mặc dù hai người không có quan hệ huyết thống. Sau khi ông già chết, Tô Ly chỉ khẽ giơ tay lên, một luồng ánh sáng màu xanh đi vào cơ thể ông ta. Ông ta liền biến thành hư vô, chết không còn dấu tích. Anh à, không bao lâu nữa, Hoàng Cực Cung sẽ biết Thiên Vẫn Kiếm vẫn ở trên người anh. Tô Ly lẩm bẩm, trên khuôn mặt xinh đẹp lại thêm phần lo lắng. Nhưng sau đó cô lại kiên định một điều. Nhưng không ai có thể làm hại được anh. Tô Ly chính là thiếu công chủ của Hoàng Cực Cung. Từ lâu, Hoàng Cực Cung đã biết trong tay nhà họ Tô có Thiên Vẫn Kiếm. Theo như thực lực của Hoàng Cực Cung, thì từ lâu đã có thể hủy diệt được nhà họ Tô và lấy được Thiên Vẫn Kiếm. Nhưng nhà họ Tô có đơn giản không? Nhà họ Tô ở thành phố Dương Giang chỉ là một nhánh vô cùng nhỏ và suy tàn. Vì vậy, Hoàng Cực Cung có mạnh đến đâu thì còn kém xa nhà họ Tô thật sự kia. Cũng chính vì lý do đó mà Hoàng Cực Cung không dám ngang nhiên đến cướp Thiên Vẫn Kiếm. Nhà họ Tô ở thành phố Dương Giang chỉ là một nhánh vô cùng nhỏ và suy tàn của nhà họ Tô thực sự mà thôi. Vì vậy, Hoàng Cực Cung có mạnh đến đâu cũng còn kém xa nhà họ Tô thực sự. Cũng chính vì lý do đó mà Hoàng Cực Cung không dám ngang nhiên đến cướp Thiên Vẫn Kiếm. Kể cả họ là một trong những gia tộc bảo vệ thế giới này, kể cả họ mạnh tới nỗi có thể giết hết tất cả thế lực ở Huyền Linh Sơn. Nhưng cuối cùng, Hoàng Cực Cung vẫn quyết định cử thiếu cung chủ của Hoàng Cực Cung đến nhà họ Tô ở thành phố Dương Giang ngầm tìm Thiên Vẫn Kiếm. Để không bị lộ thân phận, năm đó Tô Ly chỉ mới 6-7 tuổi đã bị Hoàng Cực Cung phong ấn thực lực và giống như người bình thường. Lúc đó, vừa tình cờ và cũng là sự sắp xếp của Hoàng Cực Cung nên Tô Ly xuất hiện ở núi Phượng Hoàng và gặp bố của Tô Minh ở đó. Vì lòng trắc ẩn nên bố Tô Minh đã đưa Tô Ly về nhà, từ đó coi cô ta như thành viên trong gia đình. Họ nuôi dưỡng cô ta từ 6 tuổi đến năm 18 tuổi, tròn 12 năm. Ban đầu Tô Ly rất nghiêm túc tìm kiếm Thiên Vẫn Kiếm nhưng không có thu hoạch gì. Sau đó, chính vì tình yêu thương của bố mẹ Tô Minh đã dung hòa cô, khiến cô cảm thấy mình có bố có mẹ và không còn là cô nhi nữa. Còn Tô Minh thì vô cùng yêu thương cô, coi cô như em ruột mình. Dần dần, Tô Ly đã thực sự coi mình là thành viên của gia đình. Cô tận hưởng cảm giác được yêu thương, cảm nhận được tình thân. Thậm chí sau này, cô lấy được Thiên Vẫn Kiếm. Đó là khi mẹ đưa cho cô chiếc hộp đồ chơi, rồi nói cô hãy giữ gìn cẩn thận. Thì cô đã biết bên trong chắc chắn là Thiên Vẫn Kiếm. Thậm chí Tô Ly còn cảm thấy bố mẹ từ lâu đã biết thân phận thật của cô nhưng vẫn không vạch trần mà vẫn yêu thương hết mực. Vì vậy, cô không báo cáo lại với Hoàng Cực Cung về chuyện mình đã điều tra được Thiên Vẫn Kiếm và cũng không mang Thiên Vẫn Kiếm đi. Đến tận 3 năm trước, nhà họ Tô vì chuyện của Tô Minh và Lam Tuyết mà gặp phải đả kích diệt môn và bố mẹ cũng mất. Nên tối hôm đó, Tô Ly đã chỉ vào mặt Tô Minh mà nói, tôi hận anh. Lúc đó cô cứ tưởng vì chuyện của anh và Lam Tuyết nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Nhưng sau đó cô mới biết là không phải vậy. Chính là Hoàng Cực Cung ngầm chỉ đạo tất cả. Họ đã ở phía sau sắp xếp nhà họ Từ. Vì vậy cô đã quyết định báo thù. Tất nhiên hiện giờ cô không có thực lực đó nên cô phải nhẫn nhịn đến lúc mình có thể trấn áp được Hoàng Cực Cung. Thân phận của cô chính là con gái của bố mẹ và là em gái của Tô Minh, chứ không phải thiếu cung chủ của Hoàng Cực Cung. Từ lúc gặp bố ở núi Phượng Hoàng vào 12 năm trước, được bố đưa về nhà họ Tô, thì cô không còn là thiếu cung chủ mà là người nhà họ Tô. Cô để lại chiếc ghim tóc ở trước mộ bố mẹ là muốn ngầm nhắc nhở Tô Minh mình vẫn chưa chết, bởi vì cô muốn làm giảm bớt phần nào nỗi áy náy trong lòng anh trai. Thời gian này, cô vẫn luôn xuất hiện để bảo vệ Tô Minh. Việc Tô Minh lấy được Thiên Vẫn Kiếm và còn tu luyện nhanh như vậy là điều cô không ngờ tới. Tô Ly vẫn luôn tự trách mình, trách mình sao không thể bảo vệ được bố mẹ. Cô quay về Hoàng Cực Cung, phá bỏ phong ấn, lấy lại được thực lực ban đầu. Lúc này suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là báo thù, thứ hai là bảo vệ Tô Minh. Cô chỉ còn một người thân duy nhất và cũng chỉ có một người anh duy nhất là Tô Minh. Vào một buổi sáng sớm, Tô Minh thu lại xích ảnh kiếm của mình. Anh nấu bữa sáng rồi để lại cho Lam Tuyết một phần, sau đó tới võ trường. Vừa đến nơi thì phát hiện tất cả học viên đều đã tới. Khi nhìn thấy Tô Minh, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt kính phục và kính sợ, cộng thêm vẻ sùng bái không thể diễn tả nổi. Cũng khó trách, tối qua Tô Minh một mình, một kiếm, giết được một người ở cảnh giới thiên vị hậu kỳ, hai người ở cảnh giới thiên vị trung kỳ, hai người ở cảnh giới thiên vị sơ kỳ và hơn chục người ở cảnh giới tông sư. Kỳ tích này đã được đám người Chu Khánh Di chuyển đi khắp nơi. Giáo tôn của họ chính là một vị thần. Trước khi quen biết Tô Minh thì thiên tài trong mắt họ chính là cô chủ Diệp Mộ Cần. Tuổi trẻ đã đạt tới cảnh giới tông sư sơ kỳ, có ai sánh được chứ? Nhưng sau khi quen biết Tô Minh thì tất cả mọi người trên đời đều là vô dụng cả. Nhìn cái gì nữa? Tiếp tục trận chiến sinh tử đi! Tô Minh quát lớn. Trên võ trường lập tức dấy lên ý chí chiến đấu sục sôi. Học viên nào cũng như phát điên, xông vào trận chiến sinh tử. Có Tô Minh ở đây, họ không sợ chết. Anh lặng lẽ nhìn họ, thỉnh thoảng lại gật đầu thể hiện sự hài lòng. Nếu so với một tuần trước, thì những học viên này như đã được thay da đổi thịt. Sự thay đổi này không phải nói về cảnh giới võ đạo, mà là tín niệm võ đạo. Tu giả võ đạo vốn được coi là người đoạt linh khí thiên địa, vốn là nghịch thiên. Nếu như không có tín niệm, không sợ chết, thì sẽ không gặt hái được thành tựu. Hơn 300 học viên của nhà họ Diệp hiện giờ đều có tín niệm võ đạo. Mặc dù tín niệm này chưa đến mức mãnh liệt, nhưng nó giống như một mồi lửa có thể dần bùng cháy. Có tín niệm này rồi, thì sau này, kể cả anh không còn là giáo tôn của họ, thì họ vẫn có thể tiến về phía trước và gặt hái được thành công. Khoảng 9 giờ sáng, Diệp Mộ Cần tới. Cho anh này, ban nãy ở cửa gặp nhà Công Tôn, nhà họ Cơ và nhà họ Ngụy sai người mang đến. Diệp Mộ Cẩn cười nói, đưa cho Tô Minh hàn thiết nặng và ba biên tinh thạch hung thú. Đám người này cũng biết điều đấy. Tô Minh cười nói. Không phải biết điều, mà là nhẫn nhục. Tô Minh, em lo là họ sẽ ngầm đối phó với anh, thậm chí là bàn bạc âm mưu quỷ kế gì đó. Cô nhỏ giọng nói, trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng. Tùy cơ ứng biến thôi, sợ gì chứ? Tô Minh tràn đầy tự tin. Nhà họ Lam bị diệt chưa? Rồi, Diệp Mộ Cẩn gật đầu. Tài sản của nhà họ Lam... Anh không cần, nhà họ Diệp tự xử lý đi. Có được khối tài sản của nhà họ Lam thì nhà họ Diệp chắc có thể được một lên tầng cao nữa. Diệp Mộ Cẩn gật đầu không khách khí, bởi cô cảm thấy mình và Tô Minh đã như người một nhà. Sau đó cô nói, phía Phiêu Diểu Tông có người muốn gặp anh. Phiêu Diểu Tông? Ánh mắt Tô Minh lóe sáng. Là thế lực Huyền Linh Sơn đứng sau nhà họ Diệp, cũng chính là sân sau của nhà họ Diệp. Gặp anh làm gì? Chắc định lôi kéo anh chăng? Diệp Mộ Cẩn nói có chút chế giễu. Thật ra hôm qua, ông nội có bảo với Phiêu Diểu Tông là phái người tới giúp anh, nhưng họ đã từ chối. Họ cảm thấy anh không có giá trị bằng Thẩm Băng Tuyền, nên nghĩ rằng anh chết là cái chắc, cảm thấy giúp anh mà đắc tội với Thẩm Băng Tuyền là không đáng. Diệp Mộ Cẩn càng nói càng tức giận, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Ông nội em nghĩ sao? Ông nội bảo anh đừng gặp. Diệp Mộ Cẩn nói lớn. Đám người Phiêu Diểu Tông tầm nhìn hạn hẹp. Tối qua thì không thèm ke anh, hôm nay cho họ bám gót đi. Diệp Mộ Cẩn không thể nuốt được cục tức. Tô Minh là người đàn ông của cô. Nếu tối qua Phiêu Diểu Tông đến giúp Tô Minh thì cô sẽ cảm kích suốt đời. Thế nhưng Phiêu Diểu Tông lại không làm vậy. Cô cũng là người hay để bụng, vì vậy cô thấy bực tức vì chuyện đó. Đáng lẽ cô không muốn nói với Tô Minh về việc Phiêu Diểu Tông muốn gặp anh. Nhưng nếu không nói, thì chắc họ sẽ tự tìm đến Tô Minh. Vậy thì chi bằng mình cứ nói với anh, chí ít cũng nhắc nhở là anh hãy tránh đi, cũng coi như có sự chuẩn bị. Vậy thì gặp đi. Tô Minh ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định. Bởi vì ông cụ Diệp và Diệp Mộ Cần cũng rất tốt với anh. Làm người cũng không thể chỉ nghĩ tới mình được. Hôm nay anh không gặp Phiêu Diểu Tông thì họ sẽ trút lửa giận lên nhà họ Diệp. Một khi họ phẫn nộ thì nhà họ Diệp sẽ có kết cục rất thảm. Diệp Mộ Cẩn cắn chặt môi nói. Tô Minh, anh tránh đi không được sao? Anh cứ rời khỏi Đế Thành để tránh một thời gian. Em không muốn anh vì em mà chịu khổ nữa. Đừng thế. Anh tránh được, nhưng nhà họ Diệp thì sao? Tô Minh cười hỏi lại. Diệp Mộ Cẩn cắn chặt môi. Tất nhiên nhà họ Diệp không tránh được. Thực sự không còn cách nào khác thì nhà họ Diệp sẽ tách khỏi Phiêu Diểu Tông. Không dễ thế đâu. Diệp Mộ Cẩn trầm ngâm, bởi Tô Minh nói đúng. Nếu nhà họ Diệp muốn tách ra thì sẽ phải hứng chịu lửa giận của Phiêu Diểu Tông. Hơn nữa nhà họ Diệp không chỉ có mỗi em và ông nội mà còn có cả gia tộc, không dưới 1.000 người. Những người này đều vô tội. Tô Minh vỗ nhẹ lên đầu cô. Anh chỉ đi gặp người của Phiêu Diểu Tông. Họ chắc chỉ muốn lôi kéo anh thôi. Dù sao, hôm qua anh cũng đã thể hiện ra thực lực và thiên phú của mình. Vậy... Diệp Mộ Cẩn cắn chặt răng ấp úng nói. Nếu họ lôi kéo anh, thì anh quyết định thế nào? Lẽ nào anh thực sự đồng ý gia nhập Phiêu Diểu Tông? Diệp Mộ Cẩn không hề muốn Tô Minh vào Phiêu Diểu Tông một chút nào. Cô không hề muốn. Phiêu Diểu Tông không xứng. Tất nhiên, anh sẽ không đồng ý. Tô Minh lắc đầu nói. Anh sẽ không vào bất cứ môn phái nào. Nhưng mặc dù vậy, mọi người vẫn có thể nói chuyện, thậm chí có thể kết bạn, đúng không? Tốt nhất là vẫn còn chút nhân nghĩa, không đến nỗi lật mặt. Mặc dù Tô Minh cảm thấy như thế vậy, cũng khó. Nhưng ngộ nhỡ xảy ra điều ngoài ý muốn thì sao? Được rồi, vậy anh đi cùng em. Buổi trưa thiếu tông chủ của Phiêu Diểu Tông sẽ đến Đế Thành. Buổi trưa? Bây giờ mới 9 giờ, còn mấy tiếng nữa. Anh có chút chuyện. Hiện giờ em ở võ trường chăm sóc học viên giúp anh, bảo họ tạm dừng trận chiến sinh tử, đổi thành phối hợp đồng đội. Nói xong, Tô Minh đi thẳng về phía giáo tôn cát. Anh phải tiếp tục nâng cấp xích ảnh kiếm. Xích ảnh kiếm mạnh lên một phần, thì sức chiến đấu của anh cũng tăng thêm một phần. Điều đơn giản nhất là kiếm ý mà hiện giờ Tô Minh lĩnh hội được đã bước vào cấp nhập vi trung kỳ đến hậu kỳ. Đây là một cấp bậc vô cùng khủng khiếp. Thậm chí cả Huyền Linh Sơn cũng không tìm được người thứ hai. Kiếm ý hiện tại của Tô Minh có thể nhập vi, có thể khống chế, hòa nhập vào trong kiếm, tạo thành kiếm quang, có thể nói là vô cùng mạnh. Nhưng điều đáng tiếc là hiện giờ anh vận dụng kiếm ý chưa tốt lắm. Bởi vì xích ảnh kiếm không chịu được kiếm ý hoàn chỉnh của anh, kể cả là xích ảnh kiếm đã hấp thụ nước vận nham. Mặc dù xích ảnh kiếm là linh khí, nhưng vẫn thuộc hàng tầng thấp. Kể cả đã hấp thụ nước vận nham, nâng được một bậc lớn, nhưng hiện giờ cùng lắm chỉ chịu được 30% kiếm ý của anh. Tất nhiên như vậy cũng đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây chỉ chịu được 10% kiếm ý. Nhưng Tô Minh vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Hàn Thiết Nặng có thể tiếp tục nâng cao cấp bậc của xích ảnh kiếm. Sau khi luyện với nước vận nham cộng với Hàn Thiết Nặng thì có thể giúp xích ảnh kiếm tăng lên cấp bậc linh khí trung phẩm. Vì vậy anh không thể chờ được nữa, liền đi thẳng về phòng thuốc ở giáo tôn cát. Lúc đi vào phòng thuốc, Tô Minh lấy Hàn Thiết Nặng và xích ảnh kiếm ra, lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái đỉnh rồi đặt Hàn Thiết Nặng vào bên trong. Sau đó, anh lại lấy ra một lệnh bài màu đỏ. Trên lệnh bài có chữ Hỏa. Lệnh bài này có tên là Hỏa Linh Bài, là bảo bối mà ông già cho anh. Theo như ông già nói, trên đời này có rất nhiều hỏa diễm. Ngoài loại bình thường nhất thì còn có những loại huyền hỏa đặc biệt như lôi hỏa, địa mạch hỏa. Huyền hỏa rất mạnh, nhiệt độ vô cùng khủng khiếp và vô cùng hiếm gặp. Trong Hỏa Linh Bài được ông già phong ấn những đốm huyền hỏa nhỏ. Chớ coi thường đốm huyền hỏa này, thực chất khả năng thiêu đốt của nó vô cùng mạnh. Bảo vật luyện linh khí như Hàn Thiết Nặng khó có thể dung hòa được ngọn lửa thông thường, nhưng huyền hỏa thì được. Tô Minh cũng cho cả huyền hỏa bài vào trong đỉnh, sau đó niệm thần chú để giải trừ phong ấn của Hỏa Linh Bài. Ngay lập tức, Hỏa Linh Bài ở trong đỉnh hóa thành hư vô, một ngọn lửa màu đỏ cam giống như con ma bắt đầu gào thét. Đỉnh nhanh chóng bị thiêu đốt, biến thành màu đỏ, nhiệt độ cả phòng thuốc đều bắt đầu tăng lên. Rất nhanh, một số đồ trong phòng bắt đầu bị tan chảy. Tô Minh cảm thấy có gì đó không đúng. Trên đầu đều là mồ hôi, miệng lưỡi khô rát. Anh không rời đi mà vận chuyển chân khí để ngăn lại. Mắt thường có thể thấy hàn thiết nặng trong đỉnh bắt đầu tan chảy từng chút một. Hàn thiết nặng vốn có màu tím xanh, lấp lánh ánh sáng thần bí. Còn sau khi nó tan chảy thì biến thành chất lỏng giống như nham thạch màu xanh. Chừng nửa tiếng sau, hàn thiết nặng bị tan chảy hoàn toàn. Tô Minh đổ hết chất lỏng đó vào thân kiếm của Xích Ảnh kiếm. Lần này thân kiếm không hấp thụ hoàn toàn nước vận nham. Chất lỏng của hàn thiết nặng rơi trên Xích Ảnh kiếm rồi đông đặc xung quanh trên thân kiếm. Rất nhanh, toàn bộ thân kiếm đều được bao phủ hoàn toàn. Lúc này kiếm không còn là kiếm nữa mà giống như chiếc gậy kim loại kỳ lạ. Nhưng Tô Minh không lo lắng mà lại vui mừng, bởi anh đã cảm nhận được khí tức linh khí trung phẩm. Sau khi chất lỏng của hàn thiết nặng nguội và đông đặc hoàn toàn, thì Tô Minh cầm Xích Ảnh kiếm rồi gật đầu, trọng lượng đã tăng lên gấp bội. Trong lòng anh thấy kích động, chuông thiên địa huyền hoàng xuất hiện rồi. Cũng may là có chuông thiên địa huyền hoàng, nhà họ Lam đúng là toàn người tốt. Đập cho ta! Tô Minh quát lớn một tiếng, chuông thiên địa huyền hoàng bắt đầu đập vào Xích Ảnh kiếm. Bong! Bong! Bong! Rất nhanh, tiếng vang, hết tiếng này đến tiếng khác. Mỗi tiếng phát ra, cả giáo tôn các đều rung chuyển, thậm chí cả viện võ đạo nhà họ Diệp đều rung chuyển. Mỗi lần chuông thiên địa huyền hoàng đập vào, Xích Ảnh kiếm như cây gậy sắt nặng trịch dần hình thành nên hình dạng của kiếm. Tô Minh tiếp tục đập. Với tốc độ đập khủng khiếp, một giây 10 lần, chuông thiên địa huyền hoàng chỉ còn lại tàn ảnh màu vàng. Tầm hơn một tiếng sau, kiếm đã được mài sắc bén, trong sắc màu tím đỏ lộ ra màu xanh trong suốt, vừa nhìn một cái đã thấy vô cùng chói mắt. Quá sắc! Kiếm sắc đến nỗi Tô Minh nhổ một sợi tóc ném lên trên Xích Ảnh kiếm, mà chưa tới lưỡi kiếm thì tóc đã bị cắt đứt. Linh khí trung phẩm đỉnh phong! Tô Minh bật cười, đầy kiếm ý vào bên trong Xích Ảnh kiếm. Trong chớp mắt, kiếm rú lên một tiếng, một luồng ánh sáng màu tím xanh lóe lên. Không gian trước mặt dường như đi vào trong hư vô. 80% rồi, có thể chịu được 80% kiếm ý của mình. Tô Minh cười ha ha, sắc mặt đỏ ửng. Công tôn hạ, công tôn thần, cảm ơn các người, món quà này quá lớn. Có thanh kiếm này trong tay, nếu như đối mặt với đối thủ như Thẩm Băng Tuyền tối qua, Tô Minh chắc chắn chỉ cần một kiếm là có thể hạ gục được, chứ đâu cần tới ba kiếm. Lúc này, Lam Tuyết và Diệp Mộ Cần đứng bên ngoài giáo tôn các, trong ánh mắt đều là sự lo lắng và hiếu kỳ. Đồ tồi này không biết đang làm gì trong đó. Diệp Mộ Cần thấy cạn lời. Cô ở võ trường đã sắp xếp cho học viên tiến hành tập luyện, nhưng lúc tập lại cảm thấy mặt đất rung chuyển. Cô tưởng rằng là động đất, nhưng nó lại kéo dài liên tục. Cô chỉ có thể dừng lại, cuối cùng cũng tìm được đầu nguồn giáo tôn các chấn động. Cũng may, khi tạo giáo tôn các được xây dựng đã thiết kế cấu trúc đặc thù, đặc biệt là phòng thuốc, vô cùng kiên cố. Nếu giáo tôn các sụp đổ, Tô Minh ở trong phòng thuốc có thể bị thương không? Thật sự không cần gọi anh ấy ra ngoài sao? Lam Tuyết lo lắng, cô hỏi đi hỏi lại mấy lần. Không cần phải nghĩ nhiều, thực lực của anh ấy, cho dù giáo tôn các có bị sập cũng không làm cho anh ấy bị thương. Anh ấy ở trong phòng thuốc chắc đang nghiên cứu cái gì đó, chúng ta đừng quấy rầy nữa. Mà hình như ngừng lại rồi. Diệp Vũ Cần vừa mới dứt lời đã thấy Tô Minh bước ra. Tô Minh, anh làm em lo quá. Lam Tuyết chạy tới, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng, cuối cùng nở nụ cười. Anh làm cái trò gì thế? Diệp Vũ Cần trừng mắt nhìn Tô Minh. Bí mật. Tô Minh cười nói. Mau đi thôi, sắp 11 giờ hơn rồi. Diệp Vũ Cần nói xong cũng rời đi. Ngoan, ở nhà chờ anh nhé. Tối anh sẽ về ăn cơm. Tô Minh quay sang nói với Lam Tuyết, nhanh chóng đuổi theo Diệp Mộ Cần. Rất nhanh, cả hai đi tới Thính Phong Hiên. Thính Phong Hiên là một nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở thành phố Đế Thành. Buổi trưa hôm nay, địa điểm Phiêu Diểu Tông hẹn Tô Minh chính là ở nơi đây. Hai người đã tới địa điểm hẹn. Hai người không vào phòng, bởi vì Thính Phong Hiên không có phòng riêng, chỉ có đại sảnh. Nhưng đại sảnh được thiết kế vô cùng sang trọng, tinh tế. Khoảng cách giữa mỗi chiếc bàn cũng khá xa. Trong đại sảnh còn được bố trí sương mù mờ ảo, lộ đài, núi già, nước chảy. Mỗi một bàn đều có bức chướng cổ bao quanh, ánh đèn có chút âm u. Người phục vụ đều mặc đồng phục và là những cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi. Bọn họ đã đặt trước bàn số 8. Lúc này bởi vì sắp tới 12 giờ nên toàn bộ đại sảnh gần như chật kín. Tô Minh và Diệp Mộ Cần ngồi xuống, cô khẽ bĩu môi. Hẹn 12 giờ tới, bây giờ đã 11 giờ 52 phút. Chúng ta đến nơi rồi mà người của Phiêu Diểu Tông còn chưa tới. Hy vọng bọn họ đừng có tới muộn. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã 12 giờ. Đúng là đến muộn thật. Diệp Mộ Cần khó chịu cằn nhằn một câu. Đừng sốt ruột, Tô Minh nhẹ nhàng an ủi. Nhưng cũng đã quá 30 phút nhưng vẫn không thấy bóng người. Ánh mắt Tô Minh bắt đầu trở nên lạnh hơn. Gọi món thôi, đói sắp chết rồi. Diệp Mộ Cần nói rồi gọi người phục vụ chọn mấy món mà mình thích ăn. Khi các món ăn được bày lên hết cũng đã là 12 giờ 45 phút. Đúng lúc này, cô Diệp, cậu Tô, một giọng nói truyền tới. Diệp Mộ Cẩn và Tô Minh cùng ngẩng đầu, dõi mắt về phía nguồn âm thanh phát ra, đã thấy một nhóm 5 người đi tới. Một người thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, ăn mặc giản dị, để râu, tóc ngắn, chân đi giày, phía sau có một thanh chảm đao. Chảm đao là loại giày rộng, ước chừng hơn 100 cân. Bên cạnh là một cô gái trạc tuổi Diệp Mộ Cẩn, mặc một chiếc váy tơ tằm màu tím, vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp. Trên đầu cài một chiếc châm, trang điểm nhẹ nhàng. Trên người có một loại khí chất cao quý, kiêu ngạo. Trong tay cầm một thanh bảo kiếm là linh khí. Phía sau đôi trai gái, còn có 3 người trung niên dáng vẻ tươi cười, thoạt nhìn rất thân thiện. Đôi mắt của Diệp Mộ Cẩn khẽ run lên, bởi 5 người tới đã vượt quá dự liệu của cô. Đầu tiên, người thanh niên kia chính là đệ tử cuối cùng của tông chủ Phiêu Diểu Tông, cũng là thiếu chủ của môn phái, tên là Phương Ngọc, vị trí tương đối cao. Người con gái kia, mặc dù cô không biết rõ, nhưng thân phận chắc chắn không đơn giản. Còn 3 ông già kia, Diệp Mộ Cẩn đều biết, họ chính là trưởng lão của Phiêu Diểu Tông. Ánh mắt Tô Minh lóe lên một cái, có chút kinh ngạc. Thực lực của Phiêu Diểu Tông thực sự rất mạnh. Người thanh niên là một thiên vị đỉnh phong. Đúng, là cảnh giới đỉnh phong. So với Lưu Vũ Đằng, Dương trưởng lão của Cửu Hư Tông còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, người thanh niên này tu luyện đao ý. Mặc dù hắn đã thu lại hết sức, nhưng vẫn có thể nhận ra. Ngoài ra, 3 người trung niên đều là thiên vị hậu kỳ. Ngay cả cô gái xinh đẹp, khí chất kiêu ngạo cũng đã là thiên vị trung kỳ. Diệp Mộ Cẩn cùng Tô Minh đều đứng dậy. Xin mời. Chúng tôi còn chưa tới mà đã gọi món hết rồi sao? Cô gái xinh đẹp, khí chất kiêu ngạo liếc nhìn qua chiếc bàn, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Giới thiệu một chút, đây là sư muội của tôi, Phó Nguyên, tính khí hơi ngang bướng, thật là ngại quá. Phương Ngọc xin lỗi, thái độ của hắn vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái. Sư huynh, tính khí em làm sao? Phó Nguyên trừng mắt nhìn Phương Ngọc. Sư muội là con gái duy nhất của sư phụ tôi, cho nên... Phương Ngọc ngồi xuống cười khổ. Sư phụ của hắn là tông chủ môn phái Phiêu Diểu Tông. Như vậy, Phó Nguyên chính là con gái của tông chủ Phiêu Diểu Tông sao? 3 vị trưởng lão Phiêu Diểu Tông cùng ngồi xuống. Cậu Tô, cậu cũng nên biết quan hệ giữa Phiêu Diểu Tông chúng tôi và nhà họ Diệp. Sau khi ngồi xuống, Phương Ngọc nhìn về phía Tô Minh rồi rót cho anh một chén rượu. Tô Minh gật đầu. Phiêu Diểu Tông bao nhiêu năm qua chiếu cố nhà họ Diệp, tôi vô cùng cảm tạ. Tối hôm qua cậu Tô gặp nạn, Phiêu Diểu Tông chúng tôi vốn định tới để giúp đỡ, nhưng vì một số việc nên đã phải trì hoãn. Phương Ngọc lại nói có chút áy náy. Nói dối không chớp mắt. Nhưng Tô Minh không thèm để ý. Nhưng lúc này, sắc mặt Diệp Mộ Cẩn lập tức bất thường, liền muốn phản bác. Tô Minh vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của cô, trấn an cô không cần phải nói, mọi chuyện cứ giao cho anh xử lý. Vậy thì phải cảm ơn ý tốt của Phiêu Diểu Tông. Tô Minh mở miệng. Cậu Tô, không biết cậu có thể tiết lộ cho chúng tôi, cậu đến từ môn phái nào không? Giới thế tục hoa hạ tầm thường, khẳng định không thể bồi dưỡng ra một thiên tài như cậu. Tôi á, tôi không đến từ môn phái nào cả. Tô Minh bình thản gắp thức ăn đáp. Ánh mắt Phương Ngọc lóe lên. Đã vậy, sao cậu Tô không gia nhập Phiêu Diểu Tông của chúng tôi? Với thiên phú và thực lực của cậu Tô, tôi có thể đảm bảo với cậu, sau khi gia nhập Phiêu Diểu Tông, cậu sẽ lập tức trở thành đệ tử chân truyền. thậm chí tôi còn có thể khiến sư phụ thu nhận cậu làm đệ tử. Điều kiện này nghe khá hấp dẫn, ngay cả Diệp Mộ Cần cũng có chút kinh ngạc. Ý của Phương Ngọc chính là cho phép Tô Minh trở thành sư đệ của hắn. Anh Phương, cổ phó và các vị tiền bối nếm thử đồ ăn đi. Đồ ăn ở nhà hàng này không tệ đâu. Tô Minh không trả lời ngay lời mời gọi của Phương Ngọc. Anh chu đáo gắp đồ ăn cho họ, tiện thể gắp một chút thức ăn cho Diệp Mộ Cần. Sư huynh hỏi anh có nguyện ý gia nhập Phiêu Diểu Tông của chúng tôi hay không? Trả lời rõ ràng đi. Phó Nguyên hử lạnh một tiếng. Vờ vịt cái gì? Phương Ngọc nhìn chằm chằm Tô Minh, đồng thời cũng đang chờ đợi câu trả lời của anh. Con người tôi thích gây chuyện phiền toái. Nếu gia nhập Phiêu Diểu Tông, nói không chừng có thể sẽ gây rắc rối cho Phiêu Diểu Tông. Tô Minh đặt chén rượu trong tay xuống đáp. Cũng tự biết lượng sức mình. Phó Nguyên không chút khách khí oán giận một câu. Trên thực tế, ngày hôm nay cô ta qua đây cũng đã ôm một bụng tức giận. Bởi vì trước khi đến đây, bố đã dành cho Tô Minh đánh giá khá cao. Cô ta phản bác một câu, lại bị bố trách mắng, như là rồng leo, làm như mèo mửa. Sư muội, Phương Ngọc tổ ý nhắc nhở Phó Nguyên không nên ăn nói lung tung, sau đó mỉm cười nhìn về phía Tô Minh. Cậu Tô, Phiêu Diểu Tông chúng tôi không sợ phiền toái. Không sợ phiền toái? Thế chuyện tối hôm qua là vì sao? Diệp Mộ Cần rốt cuộc không nhịn được oán hận nói. Thái độ của Phiêu Diểu Tông tối qua chính là sợ phiền phức, sợ đối đầu với Thẩm Băng Tuyền. Bây giờ lại mở mồm nói mình không sợ phiền phức. Đúng là nực cười. Cô nói cái gì? Một kẻ ti tiện đến từ một gia tộc nhỏ lại dám ăn nói với chủ thượng như thế sao? Phó Nguyên biến sắc, đôi đũa trong tay trực tiếp đập xuống bàn, nhìn chằm chằm Diệp Mộ Cần. Ánh mắt sắc bén, lớn tiếng quát mắng. Đủ rồi. Phương Ngọc nhìn về phía Phó Nguyên quát lớn, rồi cau mày nói. Sư muội, em bớt tranh cãi đi. Tô Minh bên ngoài mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo. Dám nói Diệp Mộ Cần là kẻ ti tiện. Diệp Mộ Cần hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, trong lòng có chút sợ hãi cùng lửa giận, nhưng lại hung hăng đè nén. Bởi vì bây giờ cô bộc phát ra sẽ mang đến cho Tô Minh rất nhiều phiền toái, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng. Chưa kể Phiêu Diểu Tông mạnh mẽ ngang ngược, chính là Phương Ngọc cùng mấy vị trưởng lão Phiêu Diểu Tông ở trước mặt so với đám người Thẩm Băng Tuyển tối qua còn mạnh hơn rất nhiều. Cô nắm chặt tay mình, đến mức móng tay gần như bị đâm vào lòng bàn tay. Phó Nguyên hiển nhiên nghe lời Phương Ngọc. Sau khi bị hắn quát thì không lên tiếng nữa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Mộ Cần với dáng vẻ chế giễu. Ánh mắt kia chính là đang nói. Còn nhóc, tôi mắng cô là đồ ti tiện mà cô cũng chẳng dám cãi lại. Cô Diệp, tôi thay mặt sư muội xin lỗi cô. Phương Ngọc thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Diệp Mộ Cần. Tuy là xin lỗi, nhưng cũng chỉ là lời nói suông, trong giọng nói không hề có chút gì gọi là thành ý. Trong lòng hắn cũng chẳng khác gì sư muội Phó Nguyên. Nhà họ Diệp chỉ là một gia tộc nhỏ phụ thuộc vào Phiêu Diểu Tông. Diệp Mộ Cần cũng không phải là cháu gái dòng chính. Dám tranh luận trước mặt Phó Nguyên thật đúng là không biết sống chết. Nếu không phải vì muốn lôi kéo Tô Minh, hắn tuyệt đối sẽ để cho Diệp Mộ Cần biết thế nào là chủ, là tớ. Sau khi nói lời xin lỗi, mặc kệ Diệp Mộ Cần có chấp nhận hay không, bởi vì hắn thay mặt mở miệng xin lỗi đã là cho Diệp Mộ Cần thể diện lắm rồi. Cậu Tô, gia nhập Phiêu Diểu Tông, cậu có thể có đủ tài nguyên võ đạo, võ công sẽ tiến bộ nhanh hơn. Không ai dám tìm cậu gây phiền toái như chuyện đã xảy ra tối qua. Phiêu Diểu Tông của tôi, cam đoan chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn. Phương Ngọc tiếp tục nói, lại rót cho Tô Minh một chén rượu, giọng điệu trở nên chân thành hơn. Con người tôi tùy hứng quen rồi, cũng không muốn gia nhập vào thế lực nào đó. Xin cảm ơn ý tốt của anh Phương cùng Phiêu Diểu Tông. Tô Minh vẫn không biến sắc, mỉm cười đáp. Điều này khiến sắc mặt của Phương Ngọc thay đổi, dáng vẻ nho nhã ân cần như gió xuân của hắn biến mất, nhất thời trở nên trầm mặc. Ánh mắt khẽ lóe lên, chuyển chén rượu trong tay, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cho anh mặt mũi mà anh còn không biết điều. Phó Nguyên mở miệng hừ lạnh một tiếng. Tô Minh, Phiêu Diểu Tông chúng tôi mời anh gia nhập chính là vinh dự của anh. Anh cho rằng mình là cái thá gì mà dám mở mồm ra cự tuyệt. Tô Minh căn bản không thèm liếc nhìn Phó Nguyên, cũng không phản ứng, như thể cô ta không tồn tại. Anh... Phó Nguyên muốn chửi ầm lên, lời cô ta nói, anh lại dám không để ý. Đúng là đáng chết. Cậu Tô, cậu suy nghĩ cho kỹ. Phương Ngọc giơ tay lên ngăn cản Phó Nguyên ầm ĩ. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Minh. Phiêu Diểu Tông chúng tôi hiếm khi mời ai gia nhập. Nếu như mời, từ trước đến nay không ai từ chối. Nếu cậu Tô nhất quyết từ chối, tôi sẽ rất tức giận. Sư phụ cũng sẽ rất tức giận. Mọi người ở trong Phiêu Diểu Tông cũng sẽ rất tức giận. Tô Minh nhíu mày một cái, sau đó từ từ giãn ra. Đối với sự bá đạo của Phiêu Diểu Tông, anh có chút bất ngờ. Nhưng sau đó anh vẫn lắc đầu từ chối. Từ chối gia nhập vào Phiêu Diểu Tông. Nếu cậu Tô đã quyết định, vậy thì có duyên gặp lại. Phương Ngọc đứng dậy, khóe miệng thoáng qua một tia lạnh lùng, sát ý. Thiên tài mà Phiêu Diểu Tông không có được, vậy chỉ có thể bị tiêu diệt. Nếu không phải là hôm nay, thì sẽ là ngày mai hoặc ngày kia. Nếu không, thiên tài như Tô Minh gia nhập vào bất cứ thế lực nào sẽ tạo ra áp lực rất lớn đối với Phiêu Diểu Tông. Sau đó Phương Ngọc đứng dậy, Phó Nguyên cùng ba vị trưởng lão cũng đều đứng dậy. Diệp Mộ Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Phó Nguyên là người cao hứng nhất, kiêu ngạo ngẩng đầu, đáy lòng cực kỳ thoải mái. Lúc đầu cô ta đã không hy vọng Tô Minh sẽ gia nhập vào Phiêu Diểu Tông. Một tên nhóc ở giới thế tục thôi mà. Cái gì mà thiên phú? Huyền Linh Sơn bên kia, thiên tài nhiều hơn rất nhiều. Đám người Phương Ngọc, Phó Nguyên muốn rời đi. Nhưng lúc này... Khoan đã! Tô Minh đột nhiên lên tiếng, anh đặt chén rượu xuống. Ánh mắt Phương Ngọc hơi đổi, có chút mừng rỡ. Hắn cho rằng Tô Minh đã thay đổi chủ ý, liền quay đầu về phía Tô Minh. Hiện tại liền muốn rời đi, cô phó hình như đã quên mất một chuyện. Tô Minh lên tiếng, không thay đổi chủ ý giống như trong tưởng tượng của Phương Ngọc. Ánh mắt Tô Minh rơi vào trên người Phó Nguyên. Cô ta quay đầu lại nói. Chuyện gì? Lúc trước, cô phó mắng người phụ nữ của tôi là đồ ti tiện. Tô Minh nhìn về phía Phó Nguyên nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy cô phó nên nói lời xin lỗi. Nếu không, một khi tôi đã tức giận, hậu quả sẽ rất khó lường đấy. Phó Nguyên sửng sốt, tức tới bật cười. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng lại có người thích đâm đầu vào chỗ chết tới mức ấy. Bảo cô ta xin lỗi. Đừng nói là ở giới thế tục, cho dù ở Huyền Linh Sơn cũng không có mấy người dám nói với cô ta như vậy. Càng đừng nói là lúc này sư huynh cô ta cùng ba vị trưởng lão có mặt ở đây. Người này rốt cuộc ngu ngốc tới mức nào mà dám bảo cô ta xin lỗi. Cô ta nhìn Tô Minh như nhìn một thằng ngu. Thật muốn giơ ngón tay cái lên tán thưởng sự trâu bò của anh. Không chỉ Phó Nguyên mà ngay cả Phương Ngọc, ba trưởng lão của Phiêu Diểu Tông cũng đều bất ngờ kinh ngạc. Họ kinh ngạc bởi sự ngông cuồng của Tô Minh, sự ngông cuồng không có giới hạn. Anh thật sự cho rằng mình giải quyết được đám Thẩm Băng Tuyền và Hồng Bành thì đã là vô đối rồi ư? Thế giới này rất rộng lớn. Anh nghĩ anh là ai? Xin lỗi. Cô ta chỉ là một con nhãi danh ti tiện, hạ đẳng mà thôi. Anh làm được gì tôi? Ngay sau đó, Phó Nguyên nói. Cô ta mỉm cười chỉ vào Diệp Mộ Cẩn nghiêm túc nói. Phó Nguyên cô ta đã từng sợ ai? Cô đây không những không xin lỗi mà còn tiếp tục sỉ nhục Diệp Mộ Cẩn đấy. Anh có thể làm được gì cho cô ta? Vút! Nhưng Phó Nguyên vừa dứt lời thì đáp lại cô ta là tiếng thanh kiếm xé rách không khí. Âm thanh vô cùng nhỏ. Một lưỡi kiếm sắc bén, bất ngờ được vung ra, khiến mọi người trong sảnh đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Minh sử dụng xích ảnh kiếm. Sau khi dùng nước vận nham và hàn thiết nặng rèn lại, thanh kiếm đã đáng sợ tới mức khó tưởng tượng. Tô Minh chỉ vừa mới vút kiếm ra, thậm chí còn không cần dùng kiếm quyết hay kiếm ý. Tinh thần chỉ tập trung vào Phó Nguyên thì thanh kiếm đã tự chuyển động. Chỉ trong chớp mắt, chưa đến 1/10 của nhịp hít thở, lưỡi kiếm đã đâm vào vai Phó Nguyên. Phập! Bả vai cô ta rách toác, máu tươi thậm chí còn ngưng lại một giây, sau đó mới phun trào như suối. Phó Nguyên bay ngược ra, rơi vào tình trạng hấp hối. Cô ta đau tới mức đã mất đi trí giác, còn không kịp kêu lên đau đớn dù chỉ một tiếng. Phương Ngọc hay ba lão, ba trưởng lão của Phiêu Diểu Tông đều không thể nào ngăn cản được. Thứ nhất, họ không ngờ rằng Tô Minh dám ra tay. Thứ hai, tốc độ của anh quá nhanh. Chết tiệt!